Chiến thần bất bại, chương 4786. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4786. Hôm nay, ông dám động vào một cọng lông của cậu ta. Nhà họ Hiên Viên chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng. Dù phải chảy cạn giọt máu cuối cùng thì cũng phải xóa bỏ điện thần hoàng của mấy người ra khỏi âm phủ. Giọng nói của ông lão chấn động cả khoảng không. Giọng điệu hết sức bá đạo. Sau khi nghe thấy những lời này, sắc mặt của La Thiên Hựu cũng lập tức trầm xuống. Năm đó, nhà họ Hiên Viên không phải không có động tĩnh gì mà bên phía thập điện Diêm Vương và âm tư đã phải tốn rất nhiều sức lực mới áp chế được lửa giận của nhà họ Hiên Viên. Bây giờ, nhà họ Hiên Viên đã công khai lên tiếng. Giờ muốn thông qua những thủ đoạn khác để ép buộc nhà họ Hiên Viên nghe theo thì đã chẳng còn khả năng nữa rồi. Đáng tiếc là thần hồn của cậu ta không phải là Hạo Thiên mà là Tiêu Chính Văn ở vùng ngoài lãnh thổ. Cũng có thể nói, chúng tôi giết Tiêu Chính Văn thì có liên quan gì tới nhà họ Hiên Viên mấy người? La Thiên Hựu nói dứt câu thì cũng không đối chọi gay gắt với ông lão nữa. Dẫu sao Điện Thần Hoàng chỉ có thể đại diện cho một mình Tả Bạch Đào chứ không thể đại diện cho cả âm tư âm phủ. Chỉ dựa vào thực lực của Tả Bạch Đào thì căn bản không đủ sức mạnh để khai chiến với nhà họ Hiên Viên. Hừ, La Thiên Hữu, ông không cần phải tìm cớ nữa. Dù cậu ta có là ai thì thân xác đó vẫn là của Hạo Thiên. Nếu như thân xác đã là của Hạo Thiên, vậy thì cậu ta chính là người của nhà họ Hiên Viên chúng tôi. Trong mắt ông lão lóe lên sát khí khủng bố, ngay cả bầu trời cũng bị bao phủ bởi một tầng sương trắng mờ ảo. Nhiệt độ hạ xuống mười mấy độ chỉ trong nháy mắt. Rất rõ ràng, ông lão lúc này cũng đang nhẫn nhịn, nếu không e rằng đã ra tay từ lâu rồi. Nói hay lắm, nếu đã như vậy thì hôm nay Điện Thần Hoàng chúng tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Có điều tôi phải nhìn xem cậu ta sẽ giết Tả Phượng Kiều thế nào. La Thiên Hựu nghiến răng lên tiếng. Dẫu sao Điện Thần Hoàng cũng chẳng phải là đối thủ của nhà họ Hiên Viên. Ở trước mặt cường giả, kẻ yếu căn bản không có tư cách để đàm phán. Thế nhưng hôm nay Tả Phượng Kiều xuất hiện không chỉ đại diện cho Điện Thần Hoàng mà còn là âm tư và thập điện Diêm Vương. Tả Phượng Kiều cũng lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Cố chấp lên tiếng nói một câu. Dựa vào anh mà cũng dám giết tôi ư? Cho anh thêm 10 lá gan nữa đấy. Cô ta tin rằng âm tư sẽ không bỏ mặc cô ta. Dù âm tư không tiện tham gia vào, Tả Bạch Đào cũng sẽ nhanh chóng liên lạc với bên phía thập điện Diêm Vương. Ít nhất Sở Giang Vương cũng sẽ không trơ mắt nhìn mình chết trong tay Tiêu Chính Văn. Yên tâm, trước khi viện binh của cô tới, tôi sẽ không giết cô đâu. Tiêu Chính Văn bật cười lạnh lùng. Nói, láo xược. Cậu dám động vào cô ta thử xem. Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời. Trên bầu trời đột nhiên mây đen ùn ùn kéo tới. Một luồng khí tức điên cuồng cũng đổ ập xuống theo. Nháy mắt đã ép lui khí thế của dòng dõi Hiên Viên. Hai luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ. Gần như chia đôi bầu trời. Trong một luồng khí tức đáng sợ đầy máu. Lập tức nhuộm máu nửa bầu trời. Cách chương.